Chương 76, mưa gió nổi lên. Xích Thủy nhìn qua phía trước cách đó không xa lẳng lặng nhìn xem nàng cầm y dìa nam tử, bước chân hơi ngừng lại về sau, liền hướng hắn bước đi. Nam tử kia, thích trúc tập tính chưa thay đổi, áo trắng di thúy trúc, gương mặt tuấn tú bởi vì nhiều năm ma lịch, hơi có vẻ tăng thương, hai đầu lông mày cu nở dê nhiều hơn mấy phần thành thục ổn trọng khí tức. Nam tử này, chính là Xích Thủy mấy trăm năm không thấy mất văn. Hắn ấm mắt thấy Xích Thủy đến gần về sau, mới lên tiếng nói. Đã lâu không gặp Xích Thủy, lúc đầu bởi vì mẫn thanh sự tình, còn có mấy phần áy náy, nghe vậy, gượng ép cười một tiếng, đã lâu không gặp. Cùng ta đi một chút đi, Mẫn Văn hữu lễ nói, y Xích Thủy không có cự tuyệt, hai người song hành, đi về phía trước. Này đầu đường nhỏ Xích Thủy từng vô số lần đi qua, hai bên phong cảnh từ cu nở dê quen thuộc, bừng tỉnh mắt thấy, trước kia vội vàng đi qua tình cảnh liền hiện lên ở trước mắt. Mẫn Văn đồng thời không tiếp tục lên tiếng, ngược lại là Xích Thủy, lành ngây nửa khắc đồng hồ về sau. Rốt cục nhịn không được thấp thấp nói ra, Mẫn Thanh sự tình, thật có lỗi. Mẫn Văn dừng lại, theo chỗ giữa sườn núi nhìn về phương xa trùng điệp dãy núi, chậm rãi nói, không cần tự trách, chỉ hoán tạo hóa trêu ngươi. Xích Thủy nhìn qua hắn đã hiển kiên nghị bên mặt, khoe miệng giật giật, im lặng im lặng. Bất kể nói thế nào, chuyện này là bởi vì nàng mà lên, nàng nên giao một bộ phận trách nhiệm. Ngươi vẫn là quyết định rời đi, Mẫn Văn đồng thời không có nhìn nàng, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, tựa hồ ngậm lấy không hiểu cảm xúc. Nước biết Tần Ngọc hỏi nàng pha y chăng về Thiên Vân Môn, đồng thời không chỉ có là một mình hắn ý tứ, nhất định là Thiên Vân Môn Nguyên Anh Thật Quân tập thể sau khi thương nghị quyết định. Chỉ là, nàng đã lưng đeo mặt khác trách nhiệm, là sẽ không trở lại Thiên Vân Môn. Quả nhiên, Mẫn Văn tựa hồ sớm đã đoán được. Xích Thủy đang tò mò ở giữa, hắn lại chậm rãi nói ra, lấy tính tình của ngươi, coi như bây giờ giải thích hiểu lầm, cu nở dê định sẽ không quay đầu. Không thể không nói, Mẫn Văn vẫn là hiểu rất rõ nàng. Nếu như Tần Sư Thúc vẫn còn có một điểm khả năng, mà bây giờ, coi như nàng không có vào Thúy Yên Tông, cũng là lại không thể có thế. Xích Thủy cười cười, ngươi những năm này được chứ biến mất mấy trăm năm, nhất định là gặp được chuyện gì đi, Mẫn Văn hơi ngừng lại, thật lâu không nói gì. Thẳng đến Xích Thủy có chút không hiểu lúc, hắn mới nói ra, đây là ngươi lần thứ nhất chủ động hỏi liên quan tới ta chuyện. Xích Thủy nghe vậy, lúng túng đồng thời, lại có chút áy náy. Tạo hóa trêu ngươi. Cái này là cái thứ nhất đối nàng tỏ vẻ hảo cảm nam tử, nàng cuối cùng là bỏ lỡ. Mẫn Văn tựa hồ không có phát hiện dị thượng nờ dê của nàng, tự lo nói ra, ta đi ra ngoài du lịch, cơ duyên xảo hợp, đi hải ngoại, bởi vì không cách nào truyền lại tin tức, mới biến mất mấy trăm năm. Hải ngoại Xích Thủy Vi Kinh, là Thương Hải Đại Lục sao hửng, Thương Châu Đại Lục Đông Hải rất xa quần đảo, trong truyền thuyết, nơi đó ở tiên nhân. Mẫn Văn giải thích, vậy thì không phải là Thương Hải Đại Lục, Xích Thủy hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi tìm tơ y tiên nhân rồi, Mẫn Văn lắc đầu cười yếu ớt, tiên nhân chưa nhìn thấy, ngược lại là kém chút bồi lên tính mệnh. Như nếu không có tiên nhân, như thế nào lại để hắn dạng này người tu tiên kém chút bồi lên tính mệnh, sợ là có kỳ ngộ khác, ngươi bây giờ không phải là thật tốt sao? Văn cu nở dê không có nói chuyện nhiều, ngược lại nói, biết ta lần thứ nhất gặp ngươi là lúc nào sao? Xích Thủy lắc đầu, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ nói vấn đề như vậy, bất quá, hắn nguyện ý nói, có phải là tỏ vẻ. Hắn đã tiêu tan rồi, nàng lập tức cảm thấy nhẹ buông lòng một chút. Còn nhớ rõ năm đó trong môn tiểu bỉ sao, Mẫn Văn nói lên lúc, trong thanh âm cu nở dê mang theo một chút hoài niệm. Nhớ kỹ, trong môn tiểu bỉ, cũng chỉ có Tần Ngọc cùng Tần Tương báo danh, nàng đi cố lên một lần kia đi, ta lúc ấy đi xem Mẫn Thanh, không nghĩ tới, liền chú ý tới ngươi. Mẫn Văn dừng dừng, giống như đang nhớ lại, Tần Ngọc cùng Tần Tương như thế lóa mắt người, ngươi cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, thần thái tự nhiên chân thành. Không ghen tị không ghen ghét cu nở dê không tự ti, lúc ấy liền gây nên không ít đệ tử chú ý có sao. Xích Thủy cu nở dê hồi tưởng, không nghĩ lên, bọn họ chú ý, là Tần Ngọc Tần Tương đi ngoại môn đệ tử tại trong môn, không tốt lắm đi, Mẫn Văn hỏi. Xích Thủy gật đầu đồng ý, nếu không phải nàng học luyện trận, có nhất định thiên phú, tăng lên thu nhập, vẹn vẹn trong môn điểm này cung cấp, ba khối hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ cả đời, liền kiện cực phẩm pháp khí cũng mua không nổi. Có thế ngươi trôi qua rất tốt. Mẫn Văn giống như là nghĩ đến cái gì cười cười. Xích Thủy cu nở dê cười, muốn sinh tồn tiếp, tự nhiên là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình qua tốt, nàng nhưng không có tự ngược ham mê. Có thế nói cho ta nguyên nhân sao, Mẫn Văn chợt mà hỏi thăm. Xích Thủy sửng sốt một chút, cảm nhận được hắn có chút kéo căng thân thể, mới phản ứng được, hắn yêu cầu là vì sao, nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói, lúc ấy, ta chọc phải một cái vô cùng lợi hại cựu gia, chính phải nghĩ biện pháp tránh họa, vừa mới chuẩn bị tốt. Đang định rời đi, không nghĩ tới ngươi lại vào lúc đó đến cầu thân. Nàng thấy Mẫn Văn rốt cục xoay đầu lại nhìn về phía nàng, thần sắc hơi ngạc nhiên, lại tiếp tục nói ra, đây là một, hai, ngươi ra thế hiển hách, chúng ta môn không đăng hộ không đối, ta tuy chỉ là hương giã nữ tử, nhưng sớm đã thề tuyệt không làm thiếp, liền xem như lại thích người QNZ không thành. Lại là im lặng. Một lúc lâu sau, Mẫn Văn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là dạng này. Xích Thủy thần thái buông lỏng, chân thành nói, ngươi rất tốt, chẳng qua là lúc đó chúng ta không có chung đụng, ta lại bởi vì tu luyện Trảm Hồn Quyết có điên dại hiểm, lên không nổi dũng khí tới cùng ngươi cùng một chỗ mặt thật, thật xin lỗi. Nàng cũng không phải người gắn bướng, như hắn cùng nàng trước có tình cảm, có lẽ sự tình liền sẽ khác biệt. Mẫn Văn lắc đầu cười khổ, thật sâu nhìn Xích Thủy một chút, hắn gấp trở về, lao tổ tông trước khi tọa hóa, đã không phản đối bọn họ chuyện. Chỉ là, bây giờ nói đã là vô dụng, ngươi sẽ còn trở về sao sẽ? Xích Thủy gặp hắn giống như là thật tiêu tan, rốt cục yên lòng. Cái kia Trảm Hồn Quyết, ngươi thật không có việc gì? Mẫn Văn nhẫn trong chốc lát, có chút lo âu hỏi. Xích Thủy lộ ra một cái để hắn yên tâm dáng tươi cười, ngươi yên tâm, ta không sao. Vậy là tốt rồi. Nàng nói chuyện Mẫn Văn liền tin tưởng. Dù sao nàng là trước hết nhất tu luyện Trảm Hồn Quyết, Văn Hoa chân nhân đều là mấy trăm năm chuyện lúc trước, nàng đến bây giờ còn không có việc gì, hẳn là thật không sao. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại chậm rãi hướng về phía trước đi, bởi vì chuyện đã nói ra, lại không giới cuống, ngược lại là như bằng hữu, lại từng người nói một chút kỳ hứng thú kiến thức, bầu không khí nhẹ nhàng hài hòa. Thủy Yên Tông ám các bên trong, Xích Thủy kiên trì đứng vững năm vị các lão cùng Minh Tuệ chân quân phức tạp ánh mắt, hành lễ nói, Xích Thủy biết sai rồi. Hừ, sai ở nơi nào mình cho chân quân cái thứ nhất nổi lên. Xích Thủy không nên mạo muội làm việc, đưa tính mạng mình tại không để ý, càng làm cho các vị lo lắng. Xích Thủy nghiêm túc đáp, tuy là như thế, trong nội tâm nàng có thế không hối hận. Minh Cho Chân Quân sắc mặt đen chìm, mắt thấy Xích Thủy đều nhận lầm, thái độ còn như thế thành khẩn, nàng muốn làm khó dễ QNZ không có lý do, lửa giận trong lòng bị kìm nén không chỗ có thế phát, cực kỳ khó chịu, mấy tức về sau, mới chỉ trích nói, ngươi có phải hay không sớm biết sẽ như thế, cho nên mới sẽ đem hết thể giao cho Yến Văn cùng Thanh Viện hai người. Xích Thủy mồ hôi một chút. Nàng đây là nói ngược đi, nàng đúng là bởi vì biết trong tông sự vụ có Yến Văn Thanh Viện làm chủ, cho nên mới sẽ tránh lo âu về sau và vào. Nhưng là, lúc này, sắc mặt của mọi người đều không thế nào đẹp mắt, nàng cũng không dám cãi lại, không thể làm gì khác hơn nói, Xích Thủy là thật không biết. Không biết ngươi sẽ xông ở phía trước phải biết, người thừa kế của ngươi thế nhưng là còn không có lựa chọn, vật truyền thừa QNZ còn trong tay ngươi, ngươi nếu có cái sơ suất, Thủy Yên Tông lại nên như thế nào truyền thừa? Ngươi Minh Cho Chân Quân mặt giận dữ, run tay, một đầu cở trách Xích Thủy sai lầm. Xích Thủy cúi đầu làm nhận tội hình, nàng phía sau Yến Văn cùng Thanh Viện hai người cũng là cúi đầu, bất quá cẩn thận nhìn lên, liền sẽ phát hiện, khoe miệng của các nàng đều hơi hơi câu lên, trong mắt mỉm cười, thần thái, lại cùng Xích Thủy giống nhau đến mấy phần. Mắt thấy Minh Cho Chân Quân còn muốn số hạ xuống, Minh Tuệ Chân Quân giả ho một tiếng, trấn an nói, các lao bất giận, nàng người không phải về đã đến rồi sao? Minh Cho một trận. Lúc này mới nhớ tới, các nàng luôn luôn nghi ngờ chuyện, buồn mệnh ngọc bài xuất hiện vết rách về sau, thế mà còn có thể lại phục hồi như cũ, mà lại nhìn thấy Xích Thủy bản nhân, phát hiện nàng phàm thể tuyệt không hủy, lúc này mới nhịn xuống tiếp tục cở trách suy nghĩ, ngược lại hỏi, cái này 100 năm, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xích Thủy nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cuộc sống qua tới, nàng thấy mọi người đều đang đợi đáp án của nàng, mắt sáng lên, chậm rãi nói, ta ngủ thiếp đi, ngủ 100 năm. Vậy ngươi phàm thể? Minh Tuệ Chân Quân hỏi. Xích Thủy mỉm cười, ném đi một cái bom, cái này tự nhiên là chất nguyên quả lên tác dụng. Nàng tình huống lúc đó, coi như không có bổn mệnh ngọc bài, theo ám minh mang về tin tức, các nàng định cũng là biết đến. Nàng vừa nói, mọi người nhất thời đứng người lên, Minh Cho Chân Quân run giọng hỏi, ngươi phát hiện chất nguyên quả công hiệu? Còn lại đám người cũng là hiếu kỳ nhìn qua nàng, gần vạn năm qua, nhiều như vậy tu sĩ cũng không phát hiện, liền để nàng phát hiện Xích Thủy QNZ không có tính toán dấu diếm. Đưa nàng tao ngộ nói một lần, không mục đích tóm lược tiểu sử qua, cường điệu nói chất nguyên quả tác dụng. Nguyên lai là dạng này. Đám người nghe qua về sau, lúc này mới chợt hiểu, nặng ngồi trở lại chỗ ngồi. Cần có thế bảo trì thi thể bất hủ vật phẩm, nguyên thần cũng không thể ly thể, còn phải ngủ say 100 năm, khó trách tất cả mọi người không có phát hiện. Minh Tuệ Chân Quân rất nhanh QNZ liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Mấy vị các lao cũng là trầm tư, xác thực, đám người muốn vô số loại phương pháp. Chính là sau khi chết thi thể, cũng là nghiên cứu thật lâu, đồng đều không có phát hiện điều bí mật này. Nguyên lai chất nguyên quả chính là có tái tạo thân thể tác dụng A, quả nhiên phi phàm. Một vị khác các lao thở dài, mấy ngàn năm câu đố, rốt cục đạt được giải đáp. Minh Cho Chân Quân lườm Xích Thủy một chút, khe nói, ngươi ngược lại là hảo vận. Xích Thủy cười hắc hắc, chấp nhận. Nàng QNZ không nghĩ tới, còn lấy vì mình đang nằm mơ đâu. Ngươi bây giờ việc cấp bách, là chọn một người thừa kế. còn có, cái này 100 năm tới Thương Hải Đại Lục chuyện, đợi chút nữa Yến Văn sẽ báo cùng ngươi biết được, ngươi lại không thể giống như trước như thế, có thế Minh Bạch Minh Tuệ Chân Quân nghiêm túc phân phó nói, mặc dù nàng che chở Xích Thủy, nhưng đây là trong tông đại sự, tự nhiên không thể qua loa. Xích Thủy Minh Bạch. Xích Thủy cung kính đáp, đợi nàng đem Minh Tuệ Chân Quân 6 người đưa tiễn về sau, thời gian đã qua hơn nửa ngày. Xích Thủy lau lau có lẽ có mồ hôi, chậm rãi ngồi xuống, nhịn không được chừng hé miệng cười trộm hai người một chút, hiện tại, các ngươi có thể cùng ta nói một chút khoảng thời gian này chuyện phát sinh đi. Văn hai người đồng nói. Yến Văn tiến lên đây, vận ra thật dày một đống tình báo, đặt ở Xích Thủy trước mặt, lại giản yếu nói ra, lần trước, mấy người các ngươi đi Thương Châu Đại Lục về sau, không lâu Lam gia liền có dị động, mà sau đó Hắc Vân Cẩm Viễn cu nở dê chạy về, tại hai nhà biên giới chiến đấu chém giết, dẫn tới biên giới không yên, cư dân nhao nhao chạy nạn, ngay tại lúc này, cu nở dê thường có phát sinh xung đột. Kia tình huống thương vong Xích Thủy hỏi. Yến Văn cực nhanh đáp, song phương các có thương vong, nhưng đồng thời không ảnh hưởng đại cục, Lam gia xuất động tinh giáp vệ, mà Hắc Vân Cẩm Viễn, cu nở dê xuất động ám bộ. Ô Xích Thủy trong mắt có một chu tờ hứng thú, có thế tra được tin tức gì Yến Văn hiểu ý, chúng ta tại vừa được biết tin tức về sau, liền phái đệ tử ra đi tìm hiểu, đại khái thăm dò những người kia thực lực, cụ thể tư liệu ở đây. Yến Văn theo kia một đống trong tình báo rút ra mấy phần, đưa cho Xích Thủy. Xích Thủy cực nhanh đem kia mấy phần tình báo xem hết, hơi suy nghĩ một chút, hỏi, các ngươi nói Lam gia thật là vì báo thù mới nhằm vào Hắc Vân gia tộc sao? Yến Văn cùng Thanh Viện liếc nhau một cái, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Chí ít mặt ngoài là như thế này không sai. Xích Thủy đem kia mấy phần tình báo buông xuống, chậm rãi nói, nếu như Lam gia chỉ có chút thực lực ấy, ta thế nhưng là không tin. Chỉ là các nàng Thúy Yên Tông ám các bên trong thế lực, so với trong tình báo tra được những cái kia, nhiều ba lần dư. Bốn thế lực lớn, không sai biệt lắm tài nguyên, đồng thời cờ ớt tờ bờ cờ, làm sao lại cách xa to lớn như thế, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là, Lam gia còn che giấu thực lực. Chúng ta biên giới truyền tống trận thủ vệ, rút lui không? Xích Thủy ngược lại hỏi. Không có. Yến Văn lắc đầu, bởi vì Lam gia cùng Hắc Vân gia tộc chuyện, chúng ta cu nở dê không dám tùy tiện rút lui. Xích Thủy cau mày, ngón tay trên bàn gõ nhẹ hai lần, giống như là nghĩ đến cái gì, ném câu tiếp theo các ngươi chờ một chút. Về sau, liền cúi đầu tại kia chồng trong tình báo tìm. Yến Văn cùng Thanh Viện lại liếc nhau một cái, không biết Xích Thủy là vì như vậy. Bất quá, các nàng đều biết bây giờ không phải là quấy rầy thời điểm, đành phải yên lặng chờ Xích Thủy xem hết. Liền gặp Xích Thủy nhìn xem một phần lại một phần tình báo, sắc mặt nhưng dần dần trầm xuống. Cái này khiến Yến Văn hai người đều có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ các nàng thật sơ suất cái gì? Thời gian từng chút trôi qua, làm Xích Thủy lại lúc ngẩng đầu lên, liền gặp Yến Văn hai người đều là nhìn qua nàng. Xích Thủy rút ra phía trước chọn lựa ra tình báo, đưa cho nàng nhóm. Hai người nghi hoặc tiếp nhận, phục nhìn lại. Thực ra, những tin tình báo này, các nàng đều là nhìn qua, chỉ là Xích Thủy lúc này đơn độc chọn lựa ra về sau, các nàng lại một liên hệ, tâm bên trong một cái bỗng dưng sinh ra một cái ý nghĩ. Yến Văn trước hết nhất ngẩng đầu, mắt lộ kinh ngạc. Chẳng lẽ Thanh Viện ngẩng đầu, nhìn thấy Yến Văn biểu lộ, lớn mật một đoán, không thể nào Xích Thủy mặt lộ dị sắc, có thể hay không, đem cái này 100 năm tới vào chúng ta địa giới tu sĩ danh sách tra một chút, liền biết. Yến Văn nghe vậy đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói, ta cái này đi. Xích Thủy gật đầu, Thanh Viện thấy Yến Văn bóng lưng biến mất về sau, mới ngược lại hỏi Xích Thủy, ngươi làm sao đoán được? Xích Thủy vô vô đầu, phía trước, suy nghĩ của chúng ta đều lầm vào chỗ nhầm lẫn. Chỉ cần tư duy quay lại tổng hợp tình huống lúc đó, liền có thể đoán được. Thanh Viện lắc đầu, nói đến dễ dàng, muốn chân chính làm, thật không đơn giản, chí ít, phía trước, nàng cùng Yến Văn đều không có phát hiện dị thường. Đồng thời không đến bao lâu, Yến Văn liền trở lại, tự nhiên, lại là thật dày một chồng danh sách cùng cái khác tư liệu. Ba người cùng một chỗ, thông qua những cái kia danh sách, lại đối ứng tư liệu, còn chưa tra ra một nửa, kết quả liền đi ra. Lam thị gia tộc cũng không phải là mỗi người đều muốn họ Lam, còn có phụ thuộc vào bọn họ gia tộc khác, nàng trước kia ra lệnh, có lỗ thủng, vừa vặn liền để người khác chuyên chỗ trống. Cái này 100 năm đến, lại có nhiều như vậy Lam gia đệ tử lặn vào, nếu nói bọn họ không có ý đồ, ai đều không tin. Yến Văn sắc mặt xanh xám, cắn răng nói, bọn họ dám Xích Thủy nhịn không được vui lên, bọn họ có cái gì không dám, không đều làm như vậy a? Thanh Viện trên mặt có chút sầu lo, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Người khác đều sờ tới cửa, chúng ta tất nhiên là muốn hảo hảo chiêu đãi. Xích Thủy trong mắt lướt qua một chút ánh sáng, thật trong lúc các nàng những này nữ lưu hạ người là dễ trêu a, nàng đại khái cũng có thể nghĩ đến Lam gia cách nhìn, không nói trước kia Lam Vũ cùng nàng có giết huynh mối thù, mặc dù bọn họ không có chứng cứ, nhưng là, Lam Vũ vốn là sẽ không bỏ qua nàng. Mặt khác, nàng phía trước tại Thương Châu Đại Lục chuyện, bọn họ nhất định là biết được, 100 năm hành tung không rõ, lại thêm nàng lại còn chưa lựa chọn người thừa kế. Thúy Yên Tông lúc này tương đương với không có người cầm lái, lại một đoạn thời gian rất dài không có người cầm lái. Lúc này, nếu như Minh Tu Sản Đạo, ám độ Trần Thương, công khai cùng Hắc Vân gia tộc tranh đấu không thôi, vụ trộm hướng Thúy Yên Tông chuyển vận đệ tử, chắc chắn đánh cho Thúy Yên Tông trở tay không kịp. Xích Thủy nghĩ đến cái này, không khỏi có chút thất sách. Phía trước tại Thương Châu Đại Lục thời điểm, có lẽ nàng không nên đi ám minh tra tình báo, lộ hành tung. Mặc dù nàng tuyệt không dùng ám minh truyền tống trận trở về, nhưng bọn hắn chắc chắn đoán đến lúc này nàng đã trở về. Bọn họ sẽ phản ứng như thế đâu? Xích Thủy lại gõ gõ mặt bàn, nàng vừa về đến, liền thu được lớn như thế lễ, thật sự là quá khách khí, nàng có thể được suy nghĩ thật kỹ, muốn làm sao hồi báo bọn họ. Mau chóng xác định nổi danh đơn, một cái cũng không được bỏ qua. Xích Thủy định tiếng nói. Văn cùng Thanh Viện đồng thời đáp. Tại xác định danh sách đồng thời, Yến Văn, triệu hồi ám các đệ tử, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Xích Thủy chuyển hướng Thanh Viện, đem trong tông lam ra mật thám ổn định, đừng để các nàng truyền ra một điểm tin tức, đến lúc đó, ta tử có sắp xếp. Thanh Viện hiểu ý, mang gửi gương mặt khó được xuất hiện một vòng vẻ lo lắng, dám nô ra móng nuốt tới cào các nàng Thúy Yên Tông, nàng liền muốn để các nàng dỗi được đi ra, co lại không quay về. Bởi vì thời gian cấp bách, hai người vội vàng rời đi. Xích Thủy chậm rãi lộ ra một chút cười tà, những cái kia mật thám, nên phát huy các nàng tác dụng. Nàng cũng không giống như Tử Thêm, dùng thủ đoạn cứng rắn đem những cái kia mật thám quét ra đi. Vậy chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Ai biết, bọn họ lần sau lại phái một cái dạng gì tới, vì lẽ đó, nàng luôn luôn nhịn xuống chưa phát tác, rốt cục chờ đến phát huy được tác dụng thời điểm. Ngay tại Thúy Yên trong tông sóng ngầm phun trào lúc, còn lại ba cỗ thế lực, phân biệt nhận được Xích Thủy trở về tin tức, đương nhiên, vừa buồn vừa vui. Tử Thêm nắm trong tay tình phục, mắt lộ vẻ hưng phấn, lại nhàn nhạt phun ra bốn chữ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cơ hồ cùng một thời gian, Hắc Vân Cẩm Viễn tràn đầy nếp gấp mặt, lộ ra một chút thư thái ý cười, Hắc Vân gia tộc, ta rốt cục có thể yên tâm. Lam gia, Lam Vũ Chân Quân có chút lo lắng nói, nàng hết lần này tới lần khác tại chúng ta nhanh chuẩn bị xong lúc nào quay về tới, chúng ta pha y chăng muốn cải biến kế hoạch? Lam Vũ sắc mặt đen chìm, trầm tư một hồi, không cần, tăng tốc động tác, coi như nàng trở về, trong thời gian ngắn, QNZ không sẽ phát hiện dị thường, chúng ta chỉ là muốn kéo Thúy Yên Tông xuống nước, sau một kích, nhanh chóng rút lui. Phía trước, Xích Thủy phàm thể đã vẫn lại mất tích, mới khiến cho hắn thay đổi chủ ý ám tập Thúy Yên Tông, vì cái gì? Chính là muốn đục nước béo cỏ. Hiện tại, Lam gia cùng Hắc Vân gia rõ ràng ở vào yếu thế tình huống dưới, bị Thương Lan Tông cùng Thúy Yên Tông dùng thế lực bắt ép, hắn làm sao có thể cam tâm? Hắn đồng thời không lo lắng Lam gia như chọc hai cái cừu gia, sẽ không có ca cờ hờ na ho kết thúc, bọn họ Lam gia là theo thời kỳ thượng cổ liền tiếp tục kéo dài luyện trận thế gia, pháp trận phong ngự, đem toàn bộ Lam gia địa giới bảo hộ vững như thành đồng, liền xem như Hắc Vân gia tộc đều không có vượt qua Lam gia địa giới. Hắn cũng không tin, đến lúc đó, Thương Lan Tông một nhà độc đại, hắn liền một điểm không động tâm, kia Tử Thêm dạ tâm, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt.